Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, mưu tính sâu xa. Nhìn xem bởi vì tranh đoạt bí đồ mà chết người càng ngày càng nhiều. Trận này tranh đoạt đẳng cấp càng ngày càng là khủng bố. Thập vương cũng càng ngày càng cảm giác rung động trong lòng. Trận này do thiên đường thành bắt đầu giang hồ hạo kiếp đến cùng khi nào mới là kết thúc thời khắc. Đâu, càng về sau, mắt thấy một chút tu vi không kém mình chút nào cao thủ từng cái nhảy ra. Sau đó từng cái chết oan chết uổng, mắt thấy từng cái kẻ tài cao gan cũng lớn cường giả đánh bạc tính mệnh đoạt mật đồ. Lại lập tức liền bị những người khác phủ kín, bao bọc, vây đánh. Điên cuồng chém giết, suy bụng ta ra bụng người, đem bản thân thay vào Xâm La thập vương chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đến. Một đường sông thẳng lên đỉnh đầu, cái này đúng là một trận trước đây chưa từng gặp hạo kiếp a. Sở Giang vương khung mày nhảy loạn, trên mặt cơ bắp tải vô ý thức run rẩy. Có lẽ... cái này sẽ là một trận 10 vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần giang hồ hạo kiếp. Liền xem như trong truyền thuyết, cũng không có nghe nói như vậy quy mô hạo kiếp xuất hiện qua. Mặc kệ là tham dự nhân số nhiều, phạm vi bao trùm rộng, tử vong nhân số chi thịnh, đều là cái cổ lăng kim. Chiến dịch này đằng sau, hoặc là toàn bộ giang hồ đều sẽ bởi vậy bình tĩnh thật nhiều năm thật nhiều năm. Không sai, thế này nhất lưu trở lên cao thủ số lượng, ít nhất cũng phải giảm quân số 1/3, thậm chí còn nhiều, thập vương người người đều nhìn ra điểm này, nhưng đối với cái này hiện trạng lại chỉ còn lại hữu tâm vô lực. Không thể làm gì một đường, không chỉ có không thể ngăn cản, còn muốn trợ giúp, huống chi, đánh tới hiện tại, liền xem như thần tiên đi ra ngăn lại. Đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tất cả mọi người đã đỏ lên con mắt. Cái này giang hồ hạo kiếp đột nhiên nổi lên, kéo dài xuống dưới, tại Vân Dương lại có chỗ tốt gì? Hắn làm gì trăm phương ngàn kế bố trí cục này? Cái kia hai phần da rồng bí đồ thế nhưng là thực sự hàng thật a. Nhất điện Tần Quảng Vương hỏi, có bỏ ra mới có hồi báo. Vân Dương có khả năng lấy được chỗ tốt có nhiều lắm, chí ít đối với hắn mà nói, bỏ ra ra rồng bí đồ đại giới là giá trị về giá vé, mà lại vượt xa khỏi. Tống Đế Vương bực mình thở dài, hiện nay đại lục quần hùng tranh bá đã cơ bản có một kết thúc. Ngọc Đường nhất chi độc tú tình huống đã thành kết cục đã định. Chỉ cần dựa theo trình tự đi chiếm đoạt mặt khác mấy cái quốc gia, liền có thể triệt để nhất thống đại lục, tĩnh bình thiên huyền. Nếu như nói thế này còn có cái gì thế lực có thể tại thời khắc mấu chốt này quấy nhiễu thậm chí thay đổi cái này xu hướng, cũng chỉ đến giang hồ thế lực một đường mà thôi. Mặc kệ là tại trong vạn mã quân ám sát lĩnh quân đại tướng, hay là tập kết đại lượng chiến lực cường hoành người đang đối mặt lay. Người giang hồ đều là Ngọc Đường thống nhất thiên hạ không ổn định nhân tố. Một khi đi đến hiểm ác trước mắt, người biết ngoại trừ Ngọc Đường bên ngoài cái kia vài đại đế quốc có thể cho ra dạng gì chỗ tốt. Đổi lấy giang hồ thế lực tham gia, đối với sắp vong quốc diệt chủng quốc gia, nhưng lại có cái gì đại giới là không thể bỏ ra. Tương đối, lại cao minh cao nhân, cũng có một cái bị mua động giá cả. Đến cuối cùng trước mắt, các quốc gia cao tầng nhất định sẽ muốn biện pháp này nghịch chuyển tình hình chiến đấu, mà tại thống nhất chi chiến khai hỏa trước đó, trước tiên ở trong giang hồ nhấc lên một trận thanh thế đầy đủ rung động, dụ hoặc đầy đủ hấp dẫn, ảnh hưởng đầy đủ to lớn hạo kiếp. Tịch này để giang hồ quần hùng nguyên khí đại thương, mặc dù có chút tàn nhẫn, lại chính là một chiêu tuyệt diệu cờ tốt mà Vân Dương bố cục ban sơ. Trước một bước diệt trừ uy hiếp lớn nhất, nhận tiền không nhận người tổ chức sát thủ, càng là đẹp đẽ vượt qua 10 vạn tên sát thủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. nhưng nói là trực tiếp trừ đi nguồn gốc từ giang hồ thế lực hơn phân nửa uy hiếp. Sát thủ ám sát từ trước đến nay là vạn mã quân trung thượng đem nhất là kiêng kỵ. Cho đến ngày nay, người giang hồ còn tại tiếp tục tranh tới tranh lui. Càng đoạt càng tranh nguyên khí càng thương. Đằng sau cũng liền càng phát không có năng lực tham gia thống nhất chi chiến. Ta muốn, chờ đến trận này hạo kiếp có một kết thúc thời điểm. Hai tấm da rồng mật đồ hạ lạc hoàn toàn không biết tung tích thời khắc. May mắn còn sống sót đám kia tàn binh bại tướng. Chẳng những muốn lo lắng cừu gia trả thù, phải tốn đại lượng tinh lực đi an trí người nhà mình. Còn muốn chữa thương, muốn luyện công tinh tiến, chỉ sợ càng không có tâm tư tham gia thống nhất chi chiến. Ngoài ra, Vân Dương cục này còn có một cái diệu dụng, đó chính là tại thiên đường thành một trận chiến. Toàn bộ giang hồ nhân sĩ đều ẩn ẩn thiếu Ngọc Đường phía quan phương một cái nhân tình. Chỉ cần có nhân tình này tại, chờ đến giang hồ hạo kiếp kết thúc lúc kia, Ngọc Đường cũng có thể thong dong bố trí đến tiếp sau. Chế định bất kỳ tương ứng nào chiến lược, không ngờ đến từ giang hồ thế lực quấy nhiễu tham gia. Đây là một trận đem giang hồ thế lực tính, toán đến đầu khớp xương dương mưu hạo kiếp, mặc kệ là tất cả biến cố mở đầu, cớ, quan khẩu, thời gian, thậm chí đằng sau họa thủy đông dẫn, điệu hổ ly sơn. Toàn bộ đều bài bố đến vừa đúng, nhịp nhàng ăn khớp, Tống Đế Vương thở dài một tiếng, Vân Dương Vân công tử, quả thật là một đời tuyển tài, mưu tính sâu xa, thận trọng từng bước, ta không kịp xa rồi. Nhất điện Tần Quảng Vương đối với Tống Đế Vương nói vậy không khỏi phá có mấy phần chút không? Phục càng thêm không hiểu, nói, Vân công tử tâm tư dễ dùng mọi người đều biết. Nhưng cũng không trở thành có như lời ngươi nói lợi hại như vậy a. Đầu óc của ngươi là huynh đệ chúng ta công nhận tốt nhất. Ngươi đều phải không kịp xa rồi. Chúng ta chẳng phải là không dám cùng hắn nói chuyện. Tống Đế Vương trào phúng nhìn huynh đệ mình một chút. Nói, ngươi quên Vân Dương là ai a? Hắn ngoại trừ là Vân Tôn. Hay là Chí Tôn, Cửu Tôn bên trong Chí Tôn. Ngươi lại biết cục diện này hắn là thế nào bắt lấy cơ hội. Lần này sự kiện bên trong Ngọc Đường đạt được bao nhiêu cụ thể chỗ tốt. Ngươi căn bản cả nghĩ cũng nghĩ không đến. Còn mưu toan cùng người ta đánh đồng. Không nói có một câu ngươi nói đúng. Các ngươi đằng sau thật đúng là muốn thiếu điểm cùng hắn nói chuyện. Bằng không hắn đem các ngươi mua. Các ngươi còn phải chủ động giúp hắn mặc cả. Còn lại mấy vị vương giả đều là một trận buồn bực. Lão Tam, chúng ta đều biết không bằng ngươi đầu sắc dùng tốt. Nhờ ngươi cẩn thận giải thích một chút. Cái kia Vân Tôn thật có ngươi nói như vậy sắc bén a. Tống Đế Vương hừ một tiếng. Liếc mắt, nói, hay là bắt đầu lại từ đầu nói đi. Kỳ thật từ Đông Thiên Lãnh trong tay tuôn ra tới này sự kiện bắt đầu. Ta liền nói với các ngươi qua cái này 9 thành 9 là Vân Dương đang bố trí. Đang thao túng, chỉ là lúc kia ngay cả ta ở bên trong. Hoàn toàn không nhìn thấy quá mức sâu xa. Nhiều lắm là cũng là bởi vì da rồng bí đồ tầm quan trọng. Liên tưởng đến Vân Dương chi bố cục. Toan tính không nhỏ, cũng là một đường đi đến hiện tại. Mới xem như triệt để thấy rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Vân Dương bố cục điểm xuất phát, chính là đang mượn Đông Thiên Lãnh tay, lấy hoàn khố biểu tượng, không có chút nào sơ hở ném ra ngoài đi ra rồng mật đồ. Tứ đại hoàn khố tinh xảo bản thân diễn xuất, hoàn thành trận này tiền hí, càng thêm lấy người bị hại thân phận không đếm xỉa đến. Đây cũng là rõ ràng toàn bộ giang hồ đều đánh cho chia năm xẻ bảy quỷ khóc thần sầu. Mà khởi đầu người bồi táng tứ đại công tử nhưng thủy chung cái gì vậy cũng không có căn bản nguyên. Nhân, dĩ vãng luôn nói, tốt nhất nói dối người chín chân nhất giả có thể nhất thủ tín tại người. Thế nhưng là Vân Dương bố cục đâu, người sáng suốt người hữu tâm một chút liền có thể xem thấu. thế nhưng là ngươi sẽ không nhảy sao? Đây chính là cửu u thập thất thiếu truyền thừa bí đồ a. Nhưng chỉ một điểm này, ngươi nói lợi hại không? Đặt ngươi ngươi có thể gánh vác được sao? Còn có chính là thời cơ. Vân Dương dẫn phát cục này thời cơ thật là quá tốt rồi. Ta không biết các ngươi có cảm giác hay không đến rất không bình thường. Đổi lại dĩ vãng, trận này bí đồ chi đoạt đã sớm kết thúc. Trong những đỉnh phong cao thủ truyền thuyết kia phàm là xuất hiện một cái, trận này tranh đoạt lợi mã liền sẽ kết thúc. Ai cũng không phải người ngu, đi đối cứng tuyệt đối không thể dung chuyển đối thủ đi. Ngoặc kép châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.